Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thiên phú thần thông, đại lôi âm thuật, nguyện vọng thiên thư, mở ra đài điều khiển, tâm động không bằng hành động, Hà Phương vội vã hướng nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, cho ta tăng thêm một cái sóng âm năng lực khống chế, sóng âm tần suất phạm vi bao dung sóng hạ âm, bình thường sóng âm, sóng siêu âm. Người tiếng nói, vốn là thuộc về một loại sóng âm năng lực khống chế. Chỉ bất quá, tiếng nói chỉ là bình thường sóng âm phạm trù, không có lực công kích mà thôi. Hà Phương tăng thêm sóng âm năng lực khống chế, không phải bịa đặt, mà là phát triển tự thân nắm trong tay sóng âm tần suất phạm vi. Ở kim cương thế giới siêu tập rất nhiều tri thức, Hà Phương đối với sóng âm lý giải đã rất sâu sắc. Đã có thể thông qua đài điều khiển, cho mình tăng thêm năng lực này. Nhắc nhở, trước mặt kỹ năng thuộc về thiên phú thần thông phạm trù. Cố định sóng âm năng lực khống chế, gia trì thiên phú thần thông. Cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng 100.000 điểm. Có hay không cố định? Cái gì? 100.000 điểm? Ngươi tại sao không đi cướp? Nghe được nguyện vọng thiên thư báo giá, Hà Phương sợ đến run lên một cái. Rời ạ, này tiêu chuẩn thu lệ phí cũng quá cao chứ. Lắc lư một đám lớn người. Thật vất vả mới kiếm lời chút tiền như vậy. Người một hồi liền trừ đi 1/3. Thiên phú thần thông thích hợp với bất kỳ thế giới nào. Không nhận thế giới quy tắc hạn chế. Mở ra thiên phú thần thông. Dầu điều chỉnh kỹ năng ưu tiên đẳng cấp. Hạng này thao tác cần tiêu hao 100.000 điểm cầu nguyện lực lượng. Có hay không chấp hành? Được rồi, không nhận thế giới quy tắc hạn chế. Chỉ bằng vào điều này, liền đáng cái giá này. Chỉ bất quá, mở ra cái thiên phú này thần thông phía sau. Biến thành, phát ra dựa cả vào giống. Thật no ba hoa vô song. Hà Phương nhún vai một cái vai. Nở nụ cười mà qua. Này loại chi tiết nhỏ liền không cần để ý. Giống ra cũng là thuần gia môn mà. Chấp hành thao tác. Kiếm tiền không phải là hoa sao? Tiền đi người yên vui. Tiêu hao 100.000 điểm cầu nguyện lực lượng. Thu được một cái không nhận thế giới quy tắc hạn chế kỹ năng thiên phú. Cuộc mua bán này vẫn là rất tính toán. Ý nghĩ hơi động. Hà Phương đem chạm thu hồi trong kia chút chuột bọ côn trùng rắn rết các loại sinh vật. Hết thảy chuyển hóa thành cầu nguyện lực lượng. Trả 100.000 điểm cầu nguyện lực lượng. Mở ra đài điều khiển sửa chữa. Oanh, chấm ngoặc kép, trong đầu tuôn ra một tiếng nổ vang, rực rỡ hào quang bao phủ Hà Phương toàn thân. Thời khắc này, Hà Phương chỉ cảm thấy khắp toàn thân mỗi một tế bào đều bị nghiền nát. Sau đó lại lần nữa dính hợp lại, đau đớn kịch liệt để Hà Phương cả người run. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, cố định sóng âm khống chế thiên phú thần thông. Thời gian tốn hao chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh sẽ hoàn thành. Làm hào quang tản đi phía sau, Hà Phương phát hiện, hắn bên tai vang lên vô số âm thanh, thanh âm của gió thổi qua, hoa cỏ cây cối chập chờn cành thanh âm, người đến người đi âm thanh, chim bay cá nhảy thanh âm, sâu bò qua thanh âm, ở Hà Phương xung quanh 100 mét loại hình, tất cả người bình thường nghe được cùng không nghe được âm thanh, toàn bộ trào vào Hà Phương lỗ tai, a, thực sự là quá ồn. Ôm đầu một trận lay động, trong lòng vừa oán giận quá ồn. Phức tạp âm thanh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhất niệm sinh ra, muốn nghe là có thể nghe được. Không được nghe, liền tự động bỏ quên những thanh âm này. Đây là, tình huống thế nào? Hà Phương có chút lăng thần. Ta tăng thêm không phải sóng âm năng lực khống chế sao? Vì sao, đã biến thành thính lực? Thiên phú thần thông sóng âm khống chế, bao hàm phóng thích sóng âm cùng lắng nghe sóng âm. Nguyện vọng thiên thư lập tức cấp ra giải thích, lắng nghe vạn vật âm thanh. Đây coi như là niềm vui bất ngờ. Chẳng trách thu lệ phí đắt như vậy. Nguyên lai chẳng những có thể phóng thích sóng âm, còn có thể lắng nghe sóng âm. Vậy thì, thử xem uy lực đi. Xoay đầu ở duy tu trong phân xưởng nhìn lướt qua. Hà Phương chọn một thanh khổng lồ hắc sắt cờ lê nâng lên. Không thể gây ra động tĩnh quá lớn. hay dùng cái này cờ lê thử một chút đại lôi âm thuật uy lực đi. Nhấc lên cờ lê, Hà Phương, xèo, thổi một tiếng huýt sáo. Oành, chấm ngoặc kép, cao tần sóng âm đánh vào cờ lê trên. Kịch liệt rung động trong nháy mắt liền đem cờ lê chấn động đến mức nát tan. Oa nha, uy lực quả nhiên cường hãn. Sắt thép đều làm vỡ nát. Như vậy, thân thể con người nội tạng đây, đại não đây, sau này gặp kẻ địch, Hà Phương hoàn toàn có thể nói cho đối phương, cùng ta đấu, ta tằng hắng một cái, ngươi liền treo, nát tan sắt thép đòn đánh này, chính là sóng hạ âm xung kích năng lực. Hà Phương, đại lôi âm thuật, không chỉ có sóng âm xung kích năng lực, còn có sóng siêu âm, tiếng vang định vị, sóng âm quét hình, xèo. Lại thổi ra một tiếng huýt sáo. Thường người không thể cảm giác sóng siêu âm dập dờn mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nhắm mắt lại, thông qua sóng siêu âm tiếng vang định vị, Hà Phương trong đầu hiện ra một cái sóng âm tạo thành cảnh tượng. Bốn phía hết thảy tất cả đều trình hiện ở Hà Phương sóng âm cảm ứng bên trong. Rất tốt, rất tốt. Cái này đại lôi âm thuật vừa có thể công kích, có thể phụ trợ điều tra, thực sự là thật thích hợp. Đại lôi âm thuật 10 phần phù hợp Hà Phương tâm ý. Lần này cố định sóng âm khống chế thiên phú thần thông 10 phần hoàn mỹ. Này một trận thao tác, quá hài lòng, quá hợp ý, ngoại trừ mắc tiền một tí, cũng không có gì khuyết điểm. Ồ, đại lôi âm thuật lại còn chỉ là sơ cấp. Mở ra thuộc tính lan, Hà Phương nhìn thấy ở hắn thuộc tính pet trên, đã xuất hiện thiên phú thần thông chuyên mục. Thiên phú thần thông, đại lôi âm thuật, sơ cấp, chấm ngoặc kép, hao tốn 100.000 điểm, lại mới làm ra một cái sơ cấp kỹ năng. Quả thực không thể nhẫn nhịn a. Thăng cấp, cho ta tăng lên đại lôi âm thuật đẳng cấp. Không phải còn sót lại hơn 20 vạn điểm cầu nguyện lực lượng sao? Thép tốt liền muốn dùng ở trên lưỡi đao. Tăng lên đại lôi âm thuật đẳng cấp hết sức có cần phải. Lập tức phải đánh giặc. Kỹ năng uy lực càng mạnh, không phải càng an toàn sao? Đại lôi âm thuật, sơ cấp, tăng lên đến đại lôi âm thuật, trung cấp, cần phải tiêu hao cầu nguyện lực lượng 500.000 điểm. Cầu nguyện lực lượng không đủ, chỉ lệnh vô pháp chấp hành. Ta đặc biệt sao? Một câu, mạch ngứa ra, bật thốt lên. Hà Phương trố mắt ngoác mồm. Nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Trong lòng chỉ có một cảm giác. Lão tử tốt nghèo. Quên đi. Sơ cấp liền sơ cấp đi. Bần cùng hạn chế trí tưởng tượng. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Muốn một hơi ăn thành tên béo, không khắc kim, cũng chỉ có thể nằm mơ. Còn lại hơn 20 vạn điểm cầu nguyện lực lượng. Xem ra rất nhiều. Kỳ thực cũng chỉ có thể toán giải quyết rồi vấn đề no ấm. Ở nhà sinh sống. Vẫn là xài tiết kiệm một chút đi. Phất tay đóng cửa thuộc tính lan. Hà Phương xoay đầu nhìn về phía duy tu trong phân xưởng trưng bày di sơn lực sĩ con rối. Hay là trước sửa tốt di sơn lực sĩ đi. Bước đi đi tới di sơn lực sĩ bên cạnh. Hà Phương vung tay lên một cái. Đem di sơn lực sĩ thu vào trạm thu hồi. Nguyện vọng thiên thư. Chữa trị di sơn lực sĩ. Trạm thu hồi không phải có thể phân giải tái tạo sao? Coi như di sơn lực sĩ phù văn hạt nhân hư hại. Coi như Hà Phương căn bản không hiểu phù văn nòng cốt tạo thành phương thức. Chỉ cần phân giải tái tạo phía sau, lập tức liền có thể chữa trị như mới. Đúng, Hà Phương không hiểu. Cho dù khôi phục trí nhớ của đời trước, Hà Phương cũng vẫn cứ không hiểu nổi di sơn lực sĩ phù văn hạt nhân. Thế nhưng ai nói làm sửa chữa liền nhất định phải hiểu. Đến từ địa cầu ký ức nói cho Hà Phương. Không có cái nào sửa điện thoại di động hiểu được điện thoại di động chip là thế nào làm ra. Không cũng giống vậy ở sửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.